Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Vẫn lạc, thế như hổ báo, mắt như tham lang, toàn thân trên dưới phun trào lấy mãnh liệt sát cơ, cuồn cuộn pháp lực Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Cái kia còn không tới kịp nhào về phía Tiêu Trần thân hình. Nhất thời cũng là cứng ở chỗ cũ, nhìn qua cái kia dáng người lượn lờ, tư thế hiên ngang, cầm kiếm mà đến nữ hài. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử gương mặt bên ngoài viết đầy kiêng kỵ cùng trầm trọng, còn có như vậy một vệt khó có thể che giấu hoảng sợ sắc thái. Cùng Độc Cô Yên so ra, hắn điểm này tu vi chiến lực căn bản chính là ánh sáng đom đóm, không thể so với vậy. Tuy là cái kia thân phụ lôi linh thể, có cái thế chiến lực Thương Lôi Giáo Thánh Tử, một đối một tranh phong chiến đấu dưới, không phải cũng thua ở Độc Cô Yên vô thượng dưới kiếm phong sao? Đáng chết, bản thánh tử làm sao đem quên đi, tiểu tử kia cùng nữ nhân này là cùng một bọn a. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử buồn bực không thôi, Độc Cô Yên đến, khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, dùng mình, một chút hành động thiếu suy nghĩ đều là không có. Thứ không biết chết sống, tại chỗ trong mọi người, ngươi là nhất làm cho người thấy ngứa mắt đó a. Lúc trước còn kích động mọi người cùng một chỗ đối phó ta, bây giờ lại ở chỗ này múa chảo trương răng, không ai bì nổi, xem ra ta là nhất định phải thật tốt trừng trị ngươi một phen không thể. Độc Cô Yên không có lấy bản công chúa tự xưng, tại cái này Thiên Châu phía trên, nàng là không thể nào bộc lộ ra Độc Cô hoàng tộc công chúa thân phận tới. Nhưng liền xem như nàng lấy bản công chúa tự xưng, cũng không có khả năng có người phỏng đoán ra thân phận của nàng lai lịch. Thiên Châu cùng Kiếm Châu chung quy là hai tòa hoàn toàn khác biệt cổ đại thần châu, ở giữa man hoang ngang dọc, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Nếu là không có không gian vực môn truyền tống, đã là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ, cũng rất khó vượt ngang một tòa cổ đại thần châu. Độc Cô Yên có thể tới đến Thiên Châu chi địa, chính là vận dụng Độc Cô hoàng tộc không gian vực môn. Ngươi muốn làm gì? Hắc Thiên Giáo Thánh Tử luống cuống, hắn nhớ tới chính mình là làm sao bị nữ hài một kiếm trọng thương, suýt nữa bị mất mạng khủng bố bóng mờ. Nếu như nói Độc Cô Yên thật là muốn thẩm phán hắn, vậy hắn coi như thật tràn ngập nguy hiểm. Không cần nói nhảm từng nhiều lời, Độc Cô Yên đôi mắt như là thần kiếm, lưu chuyển lên một loại đánh xuyên vạn đạo, sụp đổ đời đời kiếm đạo thần vận. Cái kia giơ tay nhấc chân ở giữa cũng là tràn ngập bắn ra kinh hãi quỷ khóc thần, loạn thiên động địa kiếm đạo thần uy, lơ lửng vô số kể kim sắc thánh kiếm kim đan dị tượng. Hoàng kim kiếm vực cũng tại thời khắc này, như mặt trời lên trời giống như lạc ấn tại nữ hài sau lưng. Hồng hộc xoẹt, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử tầm mắt, trong khoảnh khắc để cái kia ùn ùn kéo đến, ngang dọc ở trong gầm trời kim sắc thánh kiếm, tràn đầy một loại như rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục tử vong rung động, cũng là phụ cốt nhập tủy, đuổi đi không rời rót vào đến Hắc Thiên Giáo Thánh Tử ba hồn bảy vía. Linh hồn ý chí giao diện. Không, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử so với tu sĩ tầm thường nhiều hơn mấy phần quả quyết kiên định, triển lộ ra tất cả lực lượng tu vi, còn vừa thi triển ra hắn kim đan dị tượng, dùng cái này đối kháng Độc Cô Yên hoàng kim kiếm vực. Nhưng cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử kim đan dị tượng bất quá là phổ thông hàng ngũ kim đan dị tượng, làm sao có thể cùng cái kia chiếu sáng thiên địa, thuận buồm xuôi gió hoàng kim kiếm vực tướng địch nổi? Chỉ là nháy mắt quang cảnh, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử sau lưng chìm nổi cái kia một đạo hắc ám vòng xoáy. chính là táng diệt tại vô số kẻ kim sắc thánh kiếm công sát xuống. Ngay sau đó, quay chung quanh tại Hắc Thiên Giáo Thánh Tử ngoài thân cái kia một mảnh pháp lực bình chướng. Thần thông đạo văn cũng là tránh không khỏi bị cái kia từng đạo kim sắc thánh kiếm xuyên qua xé rách, kết quả bẻ gãy nghiền nát, quán xuyên Hắc Thiên Giáo Thánh Tử bên ngoài cơ thể phòng ngự kim sắc thánh kiếm. Liền phảng phất sao chổi va chạm khắp nơi, không còn huyền niệm đâm vào đến Hắc Thiên Giáo Thánh Tử thể xác thể phách bên trong. Chỉ một thoáng, huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ bầu trời. Đối mặt Độc Cô Yên kiếm đạo công phạt, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử gần như là không có cái gì chống đỡ chi lực. Ngắn ngủi một hiệp va chạm, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Cũng là máu thịt be bét, thê lương bị thua, có thể có kết quả như vậy. Tại chỗ rất nhiều thiên tài nhìn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh ngạc rung động. Dù sao Hắc Thiên Giáo Thánh Tử lúc trước thì từng bị Độc Cô Yên một kiếm miểu sát trọng thương. Lần này khác biệt duy nhất chính là lúc trước một lần kia, Độc Cô Yên là điểm đến là dừng, mục đích vẫn là tranh đoạt cái kia thiên tiêu nhập thánh đan. Nhưng lúc này đây Độc Cô Yên là có đuổi tận giết tuyệt xu thế nha, nhưng nhìn một hiệp thì uy không thể đỡ. Phong hoa tuyệt đại, nghiền ép đả thương nặng Hắc Thiên Giáo Thánh Tử Độc Cô Yên. Cái kia tay áo tung bay, dung nhan thanh lãnh, mắt phượng sắc bén chém ra thanh đồng cổ kiếm, nhanh không tách ra cái kia một cái kiếm cương cầu vồng. Trăm thước phạm trù, phong mang ức vạn, chiếu rọi vẩy xuống ra cái kia từng sợi cấm kỵ tấm lụa thần huy. Có cắt đứt vạn đạo, phai mờ càn khôn hủy diệt thanh thế. Ngươi, sao dám giết ta? Bản thánh tử thế nhưng là Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, một thân máu tươi gắn đầy Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Giờ phút này tương đương thê lương chật vật, vô cùng suy yếu, muốn chính diện tiêu trừ cái kia một đạo kiếm cương cầu vồng. Căn bản chính là ý nghĩ hão huyền, kiến càng lay cây. Có thể nghĩ muốn trốn tránh, bị kiếm kia cương cầu vồng một mực tập trung vào Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Cũng là hữu tâm vô lực a. Phốc phốc, người tại kề cận cái chết, luôn có thể bộc phát ra khiến người không tưởng tượng được lực lượng tiềm năng. Tráng sĩ tự chặt tay dưới, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử liên tục phun ra mấy ngụm lớn bổn nguyên tinh huyết tế luyện thần thông. Rốt cục triệt tiêu mất cái kia một cái cấm kỵ tuyệt luân kiếm cương cầu vồng. Phí công vô ích giấy rủa a. Độc Cô Yên lắc đầu cười lạnh, mang theo ngược dòng tìm hiểu nguyên thủy hồng hoang, diễn hóa hồng mông thiên địa vận vị thượng cổ kiếm ý. Diệu thế mà ra, chấn nhiếp thiên địa vờn quanh tại Độc Cô Yên ngoài thân. Nàng một kiếm đâm ra, không có thiên biến vạn hóa, không có vạn đạo thần quang, có chỉ là một loại đại đạo đơn giản nhất, ngược dòng tìm hiểu nguyên thủy kiếm đạo khí thế. Độc Cô Yên có thể đánh bại cái kia có mang đặc thù thể chất lôi linh thể Thương Lôi Giáo Thánh Tử. Dựa vào là cũng là đạo này, thượng cổ kiếm ý, a. Đây là nàng theo kiếm châu thượng cổ đệ nhất kiếm vương trong truyền thừa có được. Có cái này một cỗ thượng cổ kiếm ý gia trì Độc Cô Yên, thi triển ra kiếm đạo công phạt, cũng liền có một loại bay vọt về chất. Không, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử triệt để tuyệt vọng. Đùng đùng, sao không dứt, huyết nhục văng tung tóe trong tiếng. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử nhục thân linh hồn, đều là tại cái kia một trận kiếm đạo khí thế bên trong tan thành bọt nước. Nữ nhân này thật đúng là hung ác. Hắc Thiên Giáo thế nhưng là cổ đại đại giáo. Cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử đại biểu cái kia Hắc Thiên Giáo tham gia đến thiên tiêu đan hội bên trong đến. Bên ngoài không có khả năng không có Hắc Thiên Giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão đi theo. Chờ trở lại bên ngoài, cái kia Hắc Thiên Giáo cường giả hiểu được chính mình Thánh Tử chết thảm, không biết sẽ là bực nào nổi trận lôi đình. Sát cơ vạn trượng a. Nói thì nói như thế, có thể nữ nhân kia dám can đảm chém giết Hắc Thiên giáo thánh tử. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Huống hồ nữ nhân này kiếm đạo chiến lực như vậy, khoáng cổ tuyệt kim, phong hoa tuyệt đại, khó đảm bảo sau lưng không phải cái gì siêu phàm đạo thống. Hắc Thiên giáo thánh tử vẫn lạc, nhắm chúng tại chỗ nghị luận ầm ĩ, thổn thức không nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.